Xích Tâm Tuần Thiên, chương 702, giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng cao tiện xoay người, nhìn về phía cùng Tống Hoành Giang cơ hồ đồng thời chạy tới Đỗ Như Hối, Đỗ tướng có thể biết đây là địa phương nào? Đỗ Như Hối vắt lông mày trầm tư, hắn suy tư cũng không phải là đáp án, mà là có nên hay không nói, nên nói như thế nào? Cuối cùng hắn nói ra, động này khu vực nhưng lại có thể giấu giếm được đương thời chân nhân, cảm giác cựu thần nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ muốn đến một cái khả năng. Có cổ thư ghi lại, tại trang cảnh từng có thượng cổ ma quật bảo tồn, cựu thần luôn luôn không biết ở nơi đâu, không nghĩ tới. Nhưng lại tại đây thanh giang dưới đáy, Tống Hoành Giang nhận mệnh thả xuống đôi mắt, biết tất cả đều không thể lại vãn hồi. Chỗ này thượng cổ ma quật là hắn trước kia cùng bạn bè cùng nhau ngoài ý muốn phát hiện, hiện thế ứng với đã không người thứ hai biết. Nhưng không nghĩ tới trang cao tiện du ngoạn sơn thủy động chân, lại đang hôm nay đột nhiên tới cửa, không tiếc hao tổn dùng thần thức thấy rõ toàn bộ thanh giang thủy vực đem nơi đây tìm ra. Mà còn có một cái Đỗ Như Hối kiến thức nguyên bác, liền ma quật bậc này thượng cổ bí văn cũng có thể biết được. Nguyên lai là thượng cổ ma quật, trang cao tiện bừng tỉnh đại ngộ, mà bản chất đã phi nhân, ma quật tự nhiên cũng có đặc biệt gì. Động chân cảnh nắm chắc thiên địa bản chất có thể thấy rõ hiện thế, nhưng đối với tại ma quật ngược lại ngăn cách sâu đậm. Bất quá có thể tìm tới chỗ này, đã là cường đại biểu hiện. Nếu như đổi lại thần lâm tu sĩ, chỉ sợ lấy linh thức bao trùm, cũng căn bản không phát hiện được ma quật tồn tại. Thủy quân, hắn nghiêm nghị xem trở về Tống Hoành Giang, xem ra chẫm không thể đồng ý rồi. Chuyện vượt thượng cổ ma quật liên quan đến trang cảnh thiên thiên vạn vạn thần dân an nguy, chẫm nhất định phải tận mắt qua, mới có thể an tâm. Này lời nói được đường hoàng oai phong lẫm liệt, ma triều hủy diệt đã muôn đời. Gai mục liên quân trấn áp, không có có bất kỳ một đầu chân ma có thể đi ra biên hoang. Nhân tộc chi địa toàn bộ ma quật đã sớm hủy tận ma khí, bệ hạ thật sự là không có gì lo lắng tất yếu. Nơi này địa quật là thủy phủ nghỉ ngơi vong linh. Tống Hoành Giang nói tới đây liền dừng lại, bởi vì trang cao tiện cũng không có tiếp tục nghe hắn nỗ lực bố trí giải thích, mà là trực tiếp một cái tát đem trọn mặt trên vách đá toàn bộ thủy đằng toàn bộ quét sạch. Sau đó bước đi vào trong động ma. Những thứ kia thủy đằng phát ra nhiều tiếng không cam lòng mà lanh lảnh kêu thảm thiết, lại líu lo mà dừng. Tại đương thời chân nhân trước mặt không có nửa điểm dãy dụa dư địa. Tống Hoành Giang trầm mặc cùng Đỗ Như Hối nhìn nhau. Hắn biết Đỗ Như Hối nhất định sẽ vững vàng nhìn chăm chú hắn, phòng ngừa hắn chạy trốn hoặc là làm ra việc khác. Nhưng hắn trên mặt đặc biệt không sắc mặt giận dữ. Ngược lại vào thời khắc này, trong mắt xuất hiện một vòng kỳ quái nụ cười. Ngươi muốn cùng vào xem một chút sao? Hắn hỏi, Đỗ Như Hối trong lòng không hiểu có một ít bất an, nhưng trên mặt không mảy may lộ vẻ, chỉ nói. Nguyện cùng thủy quân đồng hành, kia thì tới đi, Tống Hoành Giang xoay người sải bước cũng đi vào trong động ma. Cho dù là lấy Đỗ Như Hối trí tuệ, này có thể cũng có chút không tìm ra manh mối rồi. Vốn là đang truy tung kích sát đồng A hung thủ, làm sao lại tìm ra trang cảnh bên trong thượng cổ ma quật tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang thần phục dung hợp trong đó thanh giang thủy tộc có thể tại thượng cổ trong động ma cất giấu bí mật gì đâu. Quan trọng nhất là Tống Hoành Giang chính là cái kia ánh mắt. Là có ý gì, hắn cùng Tống Hoành Giang đều là thần lâm tu sĩ, vốn là chân không lý bụi, nhưng lúc này nghe phía trước truyền đến trầm trọng tiếng bước chân cũng không thể không biết kỳ quái. Có thể làm cho Tống Hoành Giang dứt bỏ hòn ngọc quý trên tay bí mật nhất định cực kỳ trầm trọng. Thậm chí trầm trọng đến làm cho hắn cường giả như vậy cũng không cách nào thong dong. Đỗ Như Hối vừa mới đi theo Tống Hoành Giang đi vào trước mắt này tòa cự đại hình cầu khu vực liền cảm nhận được một luồng kinh khủng sai chỗ cảm. Áp lực cường đại phủ xuống, thần lâm cường giả Tống Hoành Giang cả người bất lực bay lên không. Hắn là bị một con nhéo ở cổ cánh tay, xinh xinh xách lên. Trang cao tiện cánh tay, lúc này trang cao tiện hoàn toàn không có nửa phần ung dung, vẻ mặt của hắn phi thường nghiêm nghị, phẫn nộ khó nén. Hắn nhéo ở Tống Hoành Giang cổ thậm chí là có một ít thất thố gầm lên. Tống Hoành Giang, ngươi phải như thế nào hướng chẫm giải thích đây hết thảy? Mà Đỗ Như Hối hoàn toàn có thể đủ lý giải trang cao tiện phẫn nộ từ đâu mà đến. Từ Đỗ Như Hối góc độ của mình đến xem, trang cao tiện chân có thể được xưng tụng là một vị hùng chủ. Quyết định, mưu tính, ẩn nhẫn, giống nhau cũng không thiếu. Lãnh khốc trở về lãnh khốc chiêu hiền đại sĩ, lung lạc nhân tâm, cũng hoàn toàn có thể làm rất khá. Hôm nay đích thân đến thanh giang thủy phủ, một mặt đương nhiên là vì đồng A đến chết, về mặt khác càng là vì gõ Tống Hoành Giang. Có thể gõ trở về gõ từ đầu đến cuối, trang cao tiện đối với Tống Hoành Giang tất cả cũng biểu hiện được hết sức khắc chế. Thậm chí bị đánh một quyền, cũng chỉ là nhàn nhạt bỏ qua. Sở dĩ lúc này như thế thất thố, hoàn toàn là Tống Hoành Giang xúc động hắn điểm mấu chốt. Trước mắt này hình cầu khu vực bên trong chi chít huyết văn thạch quan, trong thạch quan rõ ràng còn sống những thứ kia âm ma, không một không tỏ rõ nơi này cùng ma liên hệ. Tống Hoành Giang ở chỗ này nuôi ma, đây là đủ để dao động Trang Quốc xã tắc sự tình. Ma là nhân tộc sinh tử đại địch, Trang Quốc nuôi ma là muốn làm cái gì? Nếu như lan truyền ra, có ai sẽ để ý, đây chẳng qua là Tống Hoành Giang hành vi của mình. Có ai sẽ nghĩ tới, đây chẳng qua là Thanh Giang thủy tộc hành vi sao? Cảnh Quốc đạo tu, sẽ tới hay không trừ ma vệ đạo? Vừa mới ở trong chiến tranh thất bại Ung Quốc, Hàn Húc bậc này giết cha bỏ quốc lấy đoạt quyền ác nhân, có thể không thể bỏ qua này cơ hội thật tốt. Hắn vừa vặn đặt lên Mặc Môn tuyến, trở thành đến tận bây giờ duy nhất một cái đại biểu Mặc Môn quốc gia, nhất định sẽ không keo kiệt sắc hiển hiện thực lực. Cho dù biết rõ chuyện này cùng Trang Đình không liên quan, bọn họ cũng nhất định sẽ xem nhẹ điểm này. Trang Cao Tiện người như vậy, người có thể đối với hắn vô lễ, có thể không cho hắn mặt mũi, thậm chí mắng hắn đánh hắn nhục hắn, chỉ cần ngươi có đầy đủ giá trị, hắn thậm chí cũng có thể khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Nhưng nếu là dám dao động hắn Giang Sơn, hắn tuyệt đối sẽ không dung nạp nửa phần tình cảm. Đừng nói Tống Hoành Giang chẳng qua là gia gia của hắn năm đó huynh đệ kết nghĩa chính là gia gia của hắn bản thân, cũng không thể đủ đụng vào này điều điểm mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ này khắc này, Đỗ Như Hối trước tiên đang suy nghĩ là có bao nhiêu thủy tộc biết chỗ này thượng cổ ma quật như thế nào mới có thể triệt để phong tỏa tin tức. Về phần Tống Hoành Giang sống chết hắn cũng đã hoàn toàn không cách nào can thiệp. Đối mặt Trang Cao Tiện bạo khởi làm khó dễ Tống Hoành Giang đương trường chịu chói. Hắn một thân tu vi thậm chí chưa kịp phản ứng, hoặc là nói từ hắn cùng đi theo vào ma quật bắt đầu, liền đã hoàn toàn bỏ qua phản ứng. Hắn chẳng qua là lẳng lặng nhìn Trang Cao Tiện tùy ý vị này đương thời chân nhân bàn tay cùng cổ của hắn cốt giữ lẫn nhau. Hắn phi thường rõ ràng, chỉ cần Trang Cao Tiện hơi vừa dùng lực, hắn chỉ muốn cùng thế gian này cáo biệt. Có như vậy trong nháy mắt hắn nghĩ cứ như vậy rời đi. Này mấy trăm năm qua, hắn trôi qua quá thống khổ. Hắn đã từng là lộng lẫy chói mắt nhân vật, đã từng tùy ý đường hoàng, đã sớm mất hứng này kéo dài hơi tàn cuộc sống. Nhưng là lập tức hắn lại nghĩ tới. Hắn không cách nào chẳng ngờ đến, Trang Cao Tiện ở chỗ này giết chết hắn sau đó, toàn bộ Thanh Giang thủy tộc bị đồ lục không còn, Thanh Giang nhiễm xích một màn. Hắn như cứ như vậy chết đi, còn có ai có thể giữ được Thanh Giang thủy tộc. Cho nên hắn mở to hắn vẫn đục mắt, khó khăn chống cự kia rất to lớn áp lực miễn cưỡng nói ra. Vì cái gì không, vào xem một chút đâu. Trang Cao Tiện theo bản năng buông lòng chút, vào, bên trái kia đang lúc động quật, bên trong có ta tất cả giải thích. Tống Hoành Giang nói, chậm ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể đưa ra cái gì giải thích. Trang Cao Tiện âm thanh lạnh giá, hắn đối Tống Hoành Giang đã là hận cực cứ như vậy thắt Tống Hoành Giang cổ xoay người. Giống như kéo một điều chó chết kéo theo Thanh Giang thủy quân, đi về phía bên trái kia đang lúc động quật. Cách chương.